Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Bảy nhẫn đao đều là giả. Canh 5. Cầu kim đậu có thể từ trong cơ thể sinh ra đồng phát bắn cốt thứ. Đây không phải là Kimimaro huyết kế giới hạn sao? Một tên mặc màu đen áo khoác cỏ ẩn thôn ninja, bên cạnh dáng người nhỏ gầy nữ hài bật thốt lên. Con này cự hình chó thi thể là chuyên môn vì Orochimaru chuẩn bị. Nghe được có thể sinh ra cốt thứ nhất định sẽ gây nên hứng thú của hắn. Để bảo đảm mình khách hàng lớn có thể trình diện, Nanaha dặn dò Sokutaro đem tin tức trước hết nhất truyền đến Điền Quốc. Lần này đấu giá hội sân bãi thuê, từ làng lá cam chi vị đại lực ủng hộ. Song thành cùng Sokutaro ước định, Nanoha liền không còn thiếu Sokutaro cái gì. Cái sau lúc này cười đến giống 500 cân mập mạp. Nếu như chỉ là thông qua miệng kể ra, ở đây những người này là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Con này cự hình chó khi còn sống năng lực, dù cho thông linh thú khi còn sống thực lực mạnh hơn. Sau khi chết giá trị cũng sẽ đại giảm. Đã có người đối cuộc bán đấu giá này thất vọng. Keng, ngài hao tốn 300 điểm tích lũy, đổi lấy mục tiêu thi triển một lần. Khi còn sống thiên phú công kích, hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa mới vang lên. Ôn dịch chó dại đương nhiên thi thể phần lưng. Đột nhiên mọc ra một gốc giả cốt thứ, chiều dài ước chừng tại 20 cm cốt thứ. Đối đã sớm chuẩn bị xong bia ngắm, tại trong điện quang hỏa thạch đưa nó đâm thành con nhím. Nguyên bản bình chân như vại cỏ ẩn thôn ninja, bây giờ lại kích động đứng lên, trong mắt tràn đầy đối chó thi khát vọng. Tại Sasuke xuất hiện chi 810 trước, Kaguya Kimimaro một mực là Orochimaru chuyển sinh đoạt xá thứ nhất lựa chọn, nhưng là bởi vì huyết kế giới hạn mà sinh ra tật bệnh. Liền ngay cả Orochimaru hắn đối với cái này cũng thúc thủ vô sách. Cự hình chó có thể sử dụng cùng Kimimaro giống nhau năng lực, đồng thời vẫn như cũ sống thật khỏe. Cái này khiến Orochimaru thấy được chữa trị Kimimaro chuyển cơ, hắn chuyển sinh kế hoạch cũng có thể áp dụng. Cỗ này ôn dịch chó dại giá khởi điểm vì 5 triệu. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 100.000 hai. Hiện tại các người bên tay trái đều có một biển mã số, giơ lên dãy số bài kêu giá mới có hiệu. Hiện tại có thể kêu giá. Vừa dứt lời, một giọng già nua từ trong đám người truyền đến. Cái thứ nhất kêu giá tại Nanoha ngoài ý liệu. Tóc trắng xóa lão giả nhìn về phía trên đài chó thi, tựa như là một kiện hy thế chi bảo. Đối với nhân thể thí nghiệm, cảm thấy hứng thú cũng không chỉ Orochimaru Hiruko, còn có thật nhiều giống như Nishikawa Kusunoki. Hạng người vô danh, 5.500.000. Nishikawa Kusunoki rất vừa ý chó thi, trực tiếp lấy ra hiện hữu tiền bạc một nửa. Mà Konoha một phương diện Inuzuka nhất tộc, đối với con này cự hình chó thông linh thú, cũng là 10 DBEA, phần cảm thấy hứng thú. 8 triệu, Inuzuka nhà người tới, là một tên còn tại chức, làng lá tinh anh thượng nhẫn ninja Inuzuka Hikari. Ngươi đây là thành tâm, cùng lão phu không qua được đúng không? Vừa lên đến liền kêu giá 8 triệu. Nishikawa Kusunoki nổi giận mắng. Đấu giá mà, người trả giá cao được. Trả giá không được, cũng đừng ngồi xuống nơi này. Mất mặt xấu hổ, Inuzuka Hikari khinh miệt cười nói. Hai người đấu khí chính thức Nanoha muốn xem đến. Lời như vậy kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá giá cả sẽ so với hắn mong muốn cao. 10 triệu, Nishikawa Kusunoki hô lên 8 chữ số giá cả. Dự định đem Inuzuka Hikari dọa đi, nhưng mà Inuzuka Hikari lại làm cho ý nghĩ của hắn phá diệt. Cười khanh khách nhìn xem hắn, hô lên 100.000. Inuzuka Hikari hô lên giá cả, để Nishikawa Kusunoki kém chút tức điên. 10 triệu đã là hắn có thể xuất ra cực hạn. Nhìn xem Nishikawa Kusunoki sắc mặt khó coi, Inuzuka Hikari bày làm ra một bộ người thắng tư thái, chào phúng nói, không có tiền đâu, cũng không cần mạo xưng người giàu có. Không phải, mặt cần phải chịu tội, ngươi nói có đúng hay không? 12 triệu, ngụy trang thành cỏ ẩn thôn ninja Orochimaru, tại thứ ba chùy rơi xuống trước hô, Inuzuka nhất tộc tiền cũng không phải gió lớn lịch treo tường. Inuzuka Hikari làm không được, làm một cỗ chó thi thể kêu lên 12 triệu 2 trở lên giá cả. Hung tợn chừng Orochimaru một chút, Inuzuka Hikari mặt âm trầm ngồi trở lại vị trí, mà Nishikawa Kusunoki rất là đắc ý. Khởi đầu tốt đẹp để Nanoha tâm tình thật tốt, cho nên đề cao một cái 8 độ. Tiếp tục hô, phía dưới cho mời kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Tại khai mạc nhẫn đao trước đó, lên trước một đạo món ăn khai vị. Mọi người mời xem trong tay của ta, đây là một thanh dài 36cm đoản đao. Trang bị, cắt hưu đao đánh giá. 3 tinh thuộc tính, đổ máu cộng 15, phá giáp cộng 19, cứng cỏi cộng 12, bị động 1, săn đuổi. Lần đầu chúng đích địch nhân về sau, lần công kích sau tổn thương gấp bội, cũng kèm theo 300 giây, xé rách, debuff. Giá bán, 3,000,000, cái này thanh đoản đao vô cùng sắc bén. Không ra sao dùng sức liền có thể đâm xuyên 1cm dày tấm thép. Với lại bị cái này thanh đoản đao tạo thành vết thương, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào dùng chữa bệnh thủ đoạn khép lại. Mọi người khả năng không quá tin tưởng ta nói tới. Đã như vậy chúng ta không ngại hiện trường thí nghiệm một cái. Nanoha xuất ra đã sớm chuẩn bị xong tấm thép. Trong đám người truyền tống một vòng về sau, một đao đem tấm thép đâm xuyên. Cái cuối cùng qua tay người chính là vụ ẩn thôn ao. Hắn là có thể nhất chứng minh tấm thép thật giả. Thấy cảnh này hắn đối một tên thượng nhẫn ninja sử ánh mắt. Bên ngoài dẫn đội tinh anh thượng nhẫn ninja nhẹ gật đầu. Nhưng còn cần tiếp tục thí nghiệm. Thời gian có hạn, Nanoha cũng không muốn tại cắt hươu trên đao lãng phí thời gian. Không cần, lão tử tin ngươi, đao này ta ra 6 triệu. Một tên võ sĩ úng thanh úng khí hô, 9 triệu, có người lại dự định hô lên giá cao, đến đánh mình đối thủ cạnh tranh một trở tay không kịp. Đoản đao mặc dù rất không tệ, nhưng tất cả mọi người chú ý, đều là còn chưa xuất hiện 7 nhẫn đao. Cuối cùng cắt hưu đao bị một cái vóc người gầy gò, như cùng một con hầu tử còng xuống lão giả bỏ vào trong túi. Đồ tốt nhất luôn luôn phải đặt ở phía sau cùng lại hưởng thụ. Cho nên, cái tiếp theo vật đấu giá vẫn như cũ không phải 7 nhẫn đao. Bất quá, ta hiện tại có thể nói cho mọi người một tin tức tốt. Muốn bán đấu giá 7 nhẫn đao cũng không chỉ có một thanh a. Hiện tại giới thiệu một kiện vật đấu giá. Nó là một cái phi thường thần kỳ chiếc nhẫn, có thể trợ giúp người sử dụng khôi phục chakra, còn có thể gia tăng đối huyễn thuật kháng tính. Nanoha móc ra một viên chạm chiếc nhẫn màu xanh lam, nói ra, chiếc nhẫn này đi qua Hokage đệ tam đại nhân xem xét. Ta chống án hiệu quả đều không phải giả. Tạo, Nanoha vừa dứt lời, Sarutobi Hiruzen rất phối hợp đi tới. Lão Phu có thể chứng minh. Hắn chưa hề nói lời nói dối. Sarutobi Hiruzen đối chỗ có người nói, đáng tiếc vẫn là không có người biết nhìn hàng. Người biết nhìn hàng lại đều trả giá không được, cho nên chiếc nhẫn chỉ có thể lưu phách. Lại lục tục ngo ngoe đánh ra 12 kiện 3 tinh cấp nhẫn cũ. Nanoha rốt cục cầm ra bản thân áp trục vật đấu giá. Đây là Kubikiriboko sơn trại. Tối nay bán đấu giá tất cả 7 nhẫn đao đều là phỏng chế. Bất quá phẩm chất viễn siêu chính bản. hiện trường vừa vặn có đến từ vụ ẩn thôn ninja. Đối với 7 nhẫn đao hẳn là so những người khác càng thêm quen thuộc. Liền từ các ngươi đến xem xét, lời nói của ta là thật là giả. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Cansono 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.